Chương 881, Hương vị mùa xuân, 2. Cả đời này hắn ta gặp rất nhiều đầu bếp, có ai không phải đầu to, cổ thô, trên người toàn mùi hành, hai bàn tay mỡ heo, mặt mũi đầy mỡ, cao lớn thô kệch. Có câu châm ngôn nói rất hay, không có cái bụng ba thước, sao chứa nổi ngọt bùi cay đắng mặn. Đây cũng không phải lão bản không có kiến thức, thật sự là ở đầu bếp vị diện này ít có sư phụ dạy. Mặc dù có, cũng đi theo sư phụ học hơn 10 năm, phần lớn hương vị đồ ăn đều dựa vào kinh nghiệm. Kiếm kinh nghiệm như thế nào, đương nhiên là ăn ra. Làm không ngon phải tự ăn, làm ngon cũng phải tự ăn, ăn nhiều sẽ ăn đến mập. Ta là một món trước, nếu hài lòng thì ta ở lại, không hài lòng thì ta đi. Triệu Khách nói xong cũng mặc kệ ánh mắt lão bản, tự cất bước đi vào nhà bếp. Tiểu nhị và lão bản trong tiệm cùng đứng lên, đi theo Triệu Khách đến nhà bếp. Đương nhiên, không phải nhìn tài nấu nướng của Triệu Khách, là đề phòng hắn trộm đồ. Chỉ thấy lão bản giữ chặt một tên tiểu nhị trong số đó, đi tới đằng sau. Ngươi đi hầm ngầm trông coi, nếu hắn đi vào, ngươi cứ cho hắn một gậy. Được. Tiểu nhị gật đầu, quay người đi đến hầm ngầm. Khuôn mặt lão bản đen sì, trong lòng lại vụng trộm để ý, thậm chí ước gì Triệu Khách đi trộm đồ. Hừ, nhìn xem. Ta để ngươi xem thật kỹ. Vừa nghĩ tới biểu cảm vừa rồi của Triệu Khách, lão bản đã hận đến tay ngứa ngáy. Chỉ là nói chuyện chậm trễ một lúc như vậy, chờ lão bản đi vào nhà bếp đã nghe trong phòng bếp vang lên tiếng xào lăn. Nhanh như vậy. Chỉ thấy mấy tên tiểu nhị đứng bên ngoài nhà bếp, trợn mắt hốc mồm nhìn Triệu Khách. Lão bản đứng đằng sau không thấy rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nóng nảy đến vò đầu bứt tai. Lúc này, một mùi thơm dày đặc đã bắt đầu tràn ra nhà bếp. Tránh ra, mẹ nó, cho lão tử một chỗ. Lão bản kéo một cái, khó khăn lắm mới chen vào trong nhìn. Một đĩa đồ ăn đã được Triệu Khách để lên bàn, nguyên liệu món ăn là thái quỳ đơn giản nhất. Chỉ là món thái quỳ do Triệu Khách xào ra lại hoàn toàn khác với món ăn trong ấn tượng của lão bản. Xanh mướt như thúy, sinh cơ bừng bừng. Nếu không phải phía trên còn bay lên hơi nóng, thậm chí lão bản nghi ngờ món ăn này còn chưa được xào. Hắn ta nhếch mũi khẽ ngửi, chỉ cảm thấy một mùi thơm thái quỳ xông vào mũi. Hoa thái quỳ màu vàng kim nhạt, nụ hoa nửa khép nửa mở, kích cỡ không đến một nửa ngón út, được Triệu Khách đặt ở trên món ăn coi như tô điểm. Chỉ thấy thái quỳ xếp chồng lên nhau, màu xanh tươi sống phối hợp với mấy đóa hoa thái quỳ. Cách làm rất đơn giản, không có ý nghĩa với Triệu Khách, nhưng lại khiến đôi mắt lão bản nhìn thẳng. So sánh với món thái quỳ mà Lý Đại Chủy làm, mỗi lần đều xào thành màu đen, đơn giản cũng là sự chênh lệch giữa trời và đất. Còn chưa ăn, chỉ hiệu quả thị giác đã khiến người ta không kìm nén được. Trước sau thời gian làm món ăn này chưa đến 2 phút. Lúc này hắn ta đi vào, Triệu Khách đã bắt đầu cẩn thận lau rửa nồi sắt. Đương nhiên không quên thuận tay ném trù đao sang vũng nước bẩn bên cạnh. Tốc độ nhanh đến mức làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhìn lại đám tiểu nhị trợn mắt hốc mồm, dáng vẻ kinh động như gặp người trời, đôi mắt nhìn chằm chằm đĩa đồ ăn này, nước bọt cũng chảy ra. Từng người đứng ở nơi đó, nhưng tiếng nuốt nước bọt không ngừng vang lên bên tai. Lão bản nghi ngờ nhìn Triệu Khách, nói thầm, ê đẹp mắt thì sao, ăn ngon mới là quan trọng, hừ, nhìn đã thấy không quen. Trong lòng đang nghĩ ngợi, tay đã cầm đũa đặt ở trong miệng. Chỉ là đồ ăn vừa vào miệng, đôi mắt lão bản lập tức trợn tròn, cảm giác trong trẻo trong miệng trộn lẫn mùi thơm quỳ hoa, mùi thơm ngát trên vị giác lại khiến cho hắn ta vô thức nhắm mắt lại. Trong đầu nghĩ, quỳ hoa trong đất, gió mát phất phơ thổi khiến toàn bộ quỳ hoa lắc lư theo như sóng biển dao động, khiến tinh thần người ta thoải mái. Một năm đó, hắn ta còn chưa đi tòng quân, mình và hắn ta lăn lộn trong đám quỳ hoa. Ngửi mùi thơm quỳ hoa, nghe tiếng động của quỳ hoa, đó là hương vị mùa xuân. Lão bản. Tiểu nhị đứng bên cạnh lão bản, nhìn khóe mắt lão bản chảy ra nước mắt trong suốt, cẩn thận đưa khăn lên. Cút sang một bên. Nhưng hiển nhiên lão bản không cảm kích hành động của tiểu nhị cử động, ngược lại một chân đá văng người đi. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, cặp mắt linh lợi đảo quanh, nụ cười trên mặt rực rỡ như quỳ hoa trên đĩa đồ ăn. Tiểu huynh đệ, 1 tháng 100 tiền. Thế nào? 100 tiền. đủ đổi hai nữ nô không tệ, hoặc là một nam nô ở chợ nô lệ. Đám tiểu nhị xung quanh suýt nửa trợn lá cả mắt, con mắt nhìn chằm chằm lão bản. Thậm chí nghi ngờ có phải lão bản nhà mình trúng tà thuật gì hay không, bị ma quỷ ám ảnh rồi hả? Không nói đến đám tiểu nhị bọn họ, dù là tên đầu bếp Lý Đại Chủy vừa mập vừa béo trước đó, cánh tay đã sắp to như bắp chân, mỗi tháng chỉ có 20 tiền. Khá lắm, Triệu khách vừa đến, một tháng kiếm nhiều hơn nửa năm của bọn họ. Đây là lão bản chanh chua, keo kiệt, lòng dạ hẹp hòi mà bọn họ quen biết sao? Đơn giản cũng là lôi phong sống quên mình vì người. Chương 882, Thiểu năng trí tuệ. Đối mặt với ánh mắt đầy mong chờ của lão bản, Triệu khách chỉ tiện tay ném một trù đao khác trong tay vào thùng nước rửa chén bên cạnh. Có thể. Bản thân Triệu khách cũng không có bất kỳ khái niệm gì với tiền tệ ở thế giới này. Cho dù hắn biết giá cả này tuyệt đối là lão bản nhịn đau cắt thịt, thanh toán lương tháng cho mình. Cho dù lão bản đưa ra giá cả không cao như thế, Triệu khách cũng sẽ ở lại. Hắn cần một thân phận có thể không lo lắng bị lộ ra, lại có thể yên tâm thoải mái ở lại Vương Đô. Tuy có thể dịch dung nhưng so sánh ra thân phận đầu bếp này mới là thích hợp nhất với hắn. Quá tốt, các ngươi thất thần làm cái gì, làm việc cho ta. Mở cửa, buôn bán, đón khách. Thấy Triệu khách gật đầu đồng ý, ý cười trên mặt lão bản càng đậm hơn mấy phần, đã có đầu bếp, vậy chuyện còn lại dễ làm. Lập tức đi mở cửa, đồng thời để đám tiểu nhị đứng bên ngoài kiếm khách, dù phải cho chút ưu đãi, chỉ cần có thể kéo thực khách tới là được. Sau khi quát lui một đám tiểu nhị, lão bản đến gần như tên trộm, muốn tìm cách thân thiết với Triệu khách trước. Tiểu huynh đệ, trù nghệ của ngươi cao minh như thế, là chăm học khổ luyện đi. Không có. Vậy nhất định là sư phụ dạy tốt, danh sư cao đồ. Không có. Ê! Không phải là tiểu huynh đệ thiên phú tuyệt hảo, căn cốt kinh người. Cũng không phải. Vậy dựa vào cái gì? Trong lòng lão bản phát điên một trận, phát hiện hình như tên đầu bếp mới toanh trước mắt không biết nói. Chỉ thấy Triệu khách đặt cái thớt thái đồ ăn lau sạch nước đọng xuống, quay đầu nói, ghê mò mẫm. Lão bản, ghê y. Cũng may, ngoài miệng Triệu khách nói mò mẫm nhưng năng lực hành động cũng để lão bản ăn một viên thuốc an thần. Chờ lão bản đi ra từ phòng bếp, trên cơ bản Triệu khách đã xử lý sạch sẽ một vài đồ ăn thừa mà Lý Đại Chủy còn chưa xử lý tốt. Theo mùi thơm rau xào bay ra, lão bản nhìn quán ăn nhà mình càng ngày càng nhiều khách, vẻ mặt thịt đau cũng dịu đi rất nhiều. Tất nhiên tài nấu ăn của Triệu khách rất được hoan nghênh. Thậm chí thực khách đi ngang qua chỉ ngửi được mùi thơm, đã rất chủ động rảo bước đi vào khách sạn. Chỉ một ngày đã khiến lão bản cảm nhận được cái gì gọi là ngày kiếm lời đấu vàng. Thậm chí bên ngoài đã xếp thành hàng dài. Ha ha, đầu bếp tốt như vậy lại không cần, đã kiếm lời, thật sự đã kiếm lời. Lão bản gãy bàn tính trên tay, trong lòng đã nở hoa, nhưng chờ đến lúc trời tối lão bản không yên lòng kiểm tra nhà bếp một chút. Kết quả vớt được 6 con dao thái từ thùng nước rửa chén trong phòng bếp. Theo ý của Triệu khách, hắn không chịu được hương vị trên dao thái, dùng một cây ném một cây. Trong nháy mắt, khuôn mặt lão bản đen hơn phân nửa. Đầu bếp chán ghét dao thái. Nhìn dao thái bị Triệu khách vứt bỏ, lão bản đột nhiên nhận ra vì sao không ai tìm con hàng này đến làm thức ăn. Đóng cửa đi, ngày mai đi mua dao thái. Sau khi xác định dao thái trong nhà bếp đã bị Triệu khách chà đạp sạch sẽ, lão bản bất đắc dĩ đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Ngươi ngủ lại ở đây đi, đã dọn dẹp sạch sẽ. Hắn ta đưa Triệu khách vào một gian phòng, là căn phòng của đầu bếp Lý Đại Chủy trước kia, một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế, trông rất trung quy trung cũ. Vốn trước đó là hai người một phòng, hiện tại Triệu khách đến đây, đám tiểu nhị cũng chỉ có thể chừa lại một căn phòng. Trong vô tình oán niệm với Triệu khách lại tăng lên một điểm. Đúng rồi, người thay sang cái này đi. Lão bản đưa cho Triệu khách một bộ quần áo trong tiệm mới, quần áo trên người Triệu khách thật sự quá cũ. Sau này còn trông cậy vào Triệu khách giữ nhà kiếm tiền, mặc tốt chút cũng là bình thường. Được. Triệu khách gật đầu, nhưng lại tiện tay ném bộ quần áo mới kia lên giường. Thấy thế, lão bản cũng không nói nhiều, nhưng lúc đi tới cửa luôn cảm thấy sau lưng lạnh buốt như có người nào đó đang nhìn chằm chằm hắn ta. Hắn ta quay đầu nhìn lại, thấy Triệu Khách đang khom người trải giường chiếu, gãi đầu, lại quay đầu nhìn một chút. Chỉ thấy Triệu Khách quay đầu lại nói, để có việc gì? Không có. Không có việc gì. Loại cảm giác bị người ta rình trộm này, sau khi lão bản đi ra ngoài mới hoàn toàn biến mất. Triệu Khách chờ lão bản rời đi cũng không lên giường ngủ, mà yên lặng gọi ra đồ Phu Chi Hạp. Đói. Hắc hắc, đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta làm việc trước, ta cần một ít gì đó. Lúc Triệu Khách nói lời này đã bắt đầu bận rộn. Lúc này ở một bên khác, một hàng cai tù ngủ gật bên ngoài phòng giam. Một cơn gió lạnh thổi qua, gió thổi vào mặt cảm giác như lưỡi dao, vô thức nhắm mắt lại. Thế nhưng khi hai mắt mở ra lại ngạc nhiên. Cảm giác tầm mắt của mình thấp hơn rất nhiều, còn chưa chờ bọn họ hiểu rõ xảy ra chuyện gì, đôi mắt co rụt lại. Chỉ thấy đồng bạn lại xách đầu mình trên tay, trước mắt máu me đầm đìa, con mắt cũng nhìn chằm chằm vào hắn ta. Hai người há hốc mồm muốn thét lên, nhưng khi há miệng mới phát hiện mình đã không nói ra lời. Lúc này, hai người như vừa nhận ra điều gì đó, chỉ là trong con ngươi sáng ngời cũng nhanh chóng ảm đạm. Ken két. Chương 883, Thiểu năng trí tuệ, 2. Theo tiếng xương cốt trên cổ vặn vẹo, chỉ thấy trên cổ hai cai tù lại đổi thành đầu hai người khác. Ha ha, phi đầu hàng, quả nhiên danh bất hư truyền. Trên cổ cai tù bên trái rõ ràng cũng không phải người châu Á, sống mũi cao gầy, hốc mắt hõm sâu. Cộng thêm con ngươi màu xanh lam đậm, trông càng giống là người U Châu. Hắn ta nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng nanh bén nhọn của mình, da thịt tái nhợt trông rất không phù hợp với thân thể mập mạp hiện tại của hắn ta. Huyết quỷ lắc lư cánh tay của mình như còn đang cảm thấy không quen với thân thể mới. Có thể chống đỡ 3 giờ, đáng tiếc thể cốt bọn họ đều sắp bị móc rỗng, nếu không hiệu quả càng tốt hơn. Người vừa nói chuyện là một người châu Á tóc vàng, khuôn mặt gầy gò cho người ta cảm giác càng giống một con chuột hoang. Hắn ta nhấc cái đầu ở trên tay lên, đặt ở trước mặt nhìn chằm chằm vẻ sợ hãi trên cái đầu này, dường như rất hưởng thụ biểu cảm của đối phương. Hắn ta há mồm phun ra đầu lưỡi, thò vào dọc theo miệng đầu lâu, chỉ nghe từng tiếng lưỡi liếm láp xẹt xẹt. Cái đầu trên tay như khí cầu thả khí, trong chớp mắt chỉ còn lại da mặt. Phi! Hương vị thật sự không thể ăn. Huyết quỷ bên cạnh quay đầu nhìn về phía hắn ta, cười xấu xa nói, đời cốt quỷ, đừng chọn lựa đồ ăn, đây là nguyên sinh thái, không phụ gia, không tật bệnh, thuần thực phẩm xanh. Lúc nói lời này, chỉ thấy huyết quỷ há miệng lộ ra răng nanh, đột nhiên khẽ hút chỗ cổ đầu lâu, da mặt kia cũng khô gầy theo. Huyết quỷ tiện tay kéo da mặt xuống, chỉ để lại một xương cốt hoàn chỉnh. Việc này cần có kỹ thuật, cốt quỷ nhìn thấy trong lòng hâm mộ một trận. Dù sao huyết thống vampire rất hiếm có, hơn nữa tiềm lực hậu kỳ rất lớn, năng lực huyết thống mạnh hơn người liếm láp như hắn ta. Đi thôi. Hai người cầm da người bọc lên mặt mình. Trong nháy mắt, dù là thân thể hay khuôn mặt đều giống như đúc hai cai tù ban đầu. Hai người cất bước đi vào nhà giam, chỉ là vừa tiến nhà giam, mùi hôi thối đập vào mặt khiến dạ dày huyết quỷ bốc lên một trận. À, sớm biết ghê tởm như vậy đã không tới, nên để nhục quỷ đến xử lý chuyện này. Nhục quỷ còn phải trông coi tuyết nữ, bớt nói nhảm, nhanh. Cốt quỷ thúc giục, thỉnh thoảng tiện tay ném một vài thứ gì đó xuống đất. Nhưng hai người rời đi không lâu, chỉ thấy bên cạnh bị người ta thô bạo đẩy ra. Tên cai tù này vẻ mặt sảng khoái đi ra từ trong phòng, một tay còn kéo quần lên. Có thể nhận ra, nụ cười trên mặt hắn ta rực rỡ khác thường, vừa đi vừa mừng thầm nói, để thật mẹ nó kích thích, cứ như lập tức trẻ ra hơn 10 tuổi, xem ra tiểu dược hoàng màu xanh kia vẫn có chút tác dụng. Vừa nghĩ tới đó, con mắt cai tù linh lợi đảo quanh, dự định lại đi lừa gạt chút tiểu dược hoàng này, nhưng vừa đi chưa được hai bước đột nhiên cảm giác dưới chân dẫm lên thứ gì đó. Hắn ta cúi đầu nhặt, phát hiện thứ này đen thui, trông không khác gì viên đá màu đen, vẻ ngoài vuông vức cũng không biết là cái gì. Nhưng cầm ở trên tay lại có cảm giác lạnh băng. Vốn cai tù không thèm để ý, nhưng bản thân hắn ta là một người cẩn thận, lại thấy trên mặt đất còn một cái. Hắn ta nhặt lên xem xét, hai viên đá này có tạo hình giống như đúc. Còn nữa, cai tù tiếp tục nhặt, trên cơ bản đi hai bước lại nhặt được một cái, những viên đá này rất kỳ quái, trông rất nặng, cầm lên rất nhẹ. Lúc này, Một trực giác xuất hiện trong đầu Cai Tù. Bảo bối. Chỉ thấy ánh mắt Cai Tù sáng lên, cúi đầu cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất, nhưng Cai Tù cũng không biết mỗi một hành động của hắn ta đều bị Triệu Khách nhìn rõ ràng. Mẹ nó! Sao ta lại tìm được một tên thiểu năng trí tuệ? Một bên khác, Triệu Khách đã sớm nhân lúc bóng đêm, lặng lẽ rời khỏi khách sạn, thân thể như một con khỉ di chuyển trên chạc cây. Đợi đến khi thấy rõ Cai Tù đang nhặt thứ gì, Triệu Khách suýt nữa ngã xuống từ trên chạc cây. Nhìn kỹ cái gọi là tảng đá trên tay Cai Tù, lại dùng một chữ tiếng Anh tiêu chuẩn, rõ ràng viết, EB. Bởi vì lúc trước dễ che giấu, lần này Triệu Khách thiết kế phân thân cũng không thiết kế bất kỳ năng lực dư thừa gì. Bây giờ, Triệu Khách hận không thể lập tức xé mở lồng ngực tên thiểu năng trí tuệ này, tiện đòi lại thiết bị định vị sinh vật. Nhặt cái gì không tốt, lại cứ muốn ôm bom ở trong ngực. Vừa thấy con hàng này lại ôm đầy một đống bom trong ngực, mí mắt Triệu Khách cũng không nhịn được giật liên hồi. Chỉ thấy Triệu Khách bước đi như bay, dẫm lên nhánh cây thân cành, dựa vào cây cối che chắn để ẩn nấp trong bóng tối. Đợi đến khi Triệu Khách chạy tới gần nhà giam, nhẹ nhàng dậm chân xuống, vô thức kích hoạt nhân cách sắc dục, đồng thời kích hoạt tự nhiên chi tức khiến thân thể hoàn toàn hòa là một thể với hoàn cảnh trên tán cây. Triệu Khách đánh giá xung quanh nhà giam, ánh mắt trở nên hơi lo lắng, thông qua thị giác phân thân nhìn Cai Tù không ngừng thu thập bom. Lúc này, Triệu Khách mới chú ý tới sự nhạy bén của con hàng này còn hiệu nghiệm hơn chó. Một số quả bom bị ném ở góc tường không đáng chú ý, ánh mắt con hàng này liếc qua lại có thể tìm được. Chương 884, hắn ta lại. Triệu Khách không biết, tuổi tác vị Cai Tù này cũng không lớn, nhưng thân thế của hắn ta khá đặc biệt, là nhi tử của một nữ tù nhưng không ai biết cụ thể là nhi tử của ai. Sau khi sinh ra vẫn được đám Cai Tù đời trước coi như nghĩa tử, sống hơn nửa đời người ở trong nhà giam này. Tên này hiểu rõ ràng cả nhà giam, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cho dù một số quả bom bị nhét vào trong khe đá cũng bị tên này tìm ra. Đây không phải thiên phú gì, cũng không cần bất kỳ lực quan sát bén nhạy gì, thậm chí không cần trí tuệ con người, mà chỉ dựa vào một loại bản năng giống như dã thú. Bởi vì nhà giam này là một bộ phận của hắn ta sinh ra ở chỗ này, cũng dự định chết đi ở chỗ này. Mặc cho ngươi giấu như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể quen thuộc hoàn cảnh nơi này hơn hắn ta? Hiển nhiên đáp án là không. Chỉ là Triệu Khách cũng không thưởng thức năng lực như vậy, thậm chí tên này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vốn định bất chấp tất cả phá hủy kế hoạch chuẩn bị vượt ngục của những người này lại nói. Nếu Yuri là nhiệm vụ chính tuyến lại chết đi, dù nhiệm vụ chính tuyến thất bại cũng không có tổn thất gì với hắn. Bởi vì mục tiêu của hắn là nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ đặc thù áp đảo nhiệm vụ chính tuyến, thậm chí có khả năng còn xung đột với nhiệm vụ chính tuyến, phá hủy thì cứ phá hủy thôi. Về phần những người đưa thư trung cấp đó, Triệu Khách không những không quan tâm sự sống chết của bọn họ. Thậm chí ước gì đâm một đao ở sau lưng. Nhưng bây giờ, Cai Tù thu thập tất cả những quả bom đó, chắc chắn cũng khiến Triệu Khách cảm thấy nhức đầu. Nhìn con hàng này phát hiện túi không chứa nổi, lại nghĩ ra một cách hay là tìm một sợi dây thừng nhỏ buộc tất cả quả bom lại, cuốn từng vòng ở trên người. Hít. Nhìn đến đây, Triệu Khách thở sâu che huyệt thái dương, trong ánh mắt đã hoàn toàn xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Triệu Khách tập trung nhìn mỗi một hành động của Cai Tù, lại không biết một con mắt lặng yên mở ra ở vị trí bả vai trên quần áo của hắn ta. Chỉ có điều con mắt lại lộ ra vẻ bị ổi trong đêm tối. Con mắt này xuyên qua đêm tối và rừng cây, tập trung vào một bờ mông đầy đặn. Ánh mắt sắc bén, độc ác như xuyên qua lớp váy dài màu trắng cùng quần lót nhạt màu, nhìn thẳng vào hoa cúc màu hồng. Cảm giác quen thuộc khiến Tuyết Nữ vốn đang căng thẳng tinh thần, sắc mặt lại trầm xuống. Đột nhiên quay đầu, đôi mắt trong suốt nhìn về phía tên cơ bắp sau lưng, nhục quỷ. Đợi khi thấy tay nhục quỷ đang thò vào trong túi quần. Tuyết Nữ nghiến chặt răng, trên khuôn mặt phủ một tầng sương lạnh. Nhớ đến lần trước cũng là ánh mắt này khiến nàng cảm thấy buồn nôn, trong lòng Tuyết Nữ lập tức hiểu ra. Hóa ra là ngươi. Chẳng trách chúng ta rời khỏi chợ nô lệ không bao lâu, đã gặp quỷ diện đoàn các ngươi. Tuyết Nữ đột nhiên nghĩ đến việc nhục quỷ chủ động muốn bảo vệ mình. Chẳng lẽ? Vừa nghĩ tới trạng thái sau khi nàng kích hoạt tem năng lực sẽ không thể hành động. Liệu nhục quỷ có im hơi lặng tiếng tập kích nàng từ phía sau không? Nhìn cánh tay tráng kiện của nhục quỷ, tuyết nữ không dám tưởng tượng dáng vẻ cơ thể đầy đặn của nàng bị đè ép đến biến hình sau khi bị cánh tay này cuốn chặt. Vừa nghĩ tới hình ảnh nàng như thỏ trắng nhỏ bất lực, bị đối phương thô bạo đè trên mặt đất. Sắc mặt tuyết nữ đã trở nên trắng bệch, ngay từ đầu nàng đã phản đối hai đoàn đội tạm thời liên thủ. Dù sao danh tiếng của quỷ diện đoàn cũng không quá tốt, năng lực của tứ quỷ cốt, huyết, nhục, bị đều là khuynh hướng một số pháp thuật rất tà môn. Người từng hợp tác với bọn họ đều tỏ vẻ chỉ dám nhìn từ xa. Nếu không phải độ khó nhiệm vụ chính tuyến lần này quá lớn, bọn họ cũng không bị ép hợp tác cùng quỷ diện đoàn. Hừ. Chỉ có thể hy vọng tên lôi báo này nhanh chóng giải quyết chiến đấu, tiện chạy đến trợ giúp ta. Trong lòng tuyết nữ hạ quyết tâm, vô cùng đề phòng nhục quỷ, ánh mắt lạnh băng lườm nhục quỷ. Nhục quỷ, ê! Không hiểu sao lại bị tuyết nữ trợn mắt lườm. Nhục quỷ nghĩ mãi mà không ra, ngón tay cách đũng quần gãi ngứa mấy lần, sau đó rút tay ra khỏi túi quần. Hít hít. Hắn ta đặt tay ở dưới mũi, hít sâu một cái, trong lòng bình luận, đi không tệ, mùi thịt gà. Lại một cái nữa, hắc hắc. Cai tù cúi đầu, một cái chó dữ nhào vào cức, lại nhặt một quả bom ở trên mặt đất. Dây thừng buộc bom đã cuốn thành vòng tròn, buộc một nút chết, cứ thế treo ở trên người. Động tác vụng về khiến hắn ta như một con lười ngu dốt. Điều này không thể trách hắn ta, chỉ có thể nói trên người hắn ta cuốn quá nhiều quả bom. Triệu Khách đã quên đếm bao nhiêu cái, hoặc phải nói từ khi tên này nhặt đến quả thứ 8, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. 8 quả bom, đừng nói thứ tinh vi như thiết bị định vị sinh vật. Một khi nổ tung, Triệu Khách nghi tên này sẽ bị nổ thành một túng tro cốt trong nháy mắt. Đương nhiên, đó là suy nghĩ một phút trước. Còn bây giờ, Triệu Khách đã không có suy nghĩ như vậy nữa. Chương 885, Bình Gas. Bởi vì tên này đã buộc dây gai treo bom trên dưới cả người hắn ta, thậm chí cổ và đầu đều có. Đến trình độ này, Triệu Khách cũng đã nghĩ thoáng hơn. Tiếp theo hắn muốn xem, sau khi tên này nổ tung có thể nổ thành kiểu pháo hoa gì. Loại tuyệt vọng này đã khiến hắn ta không có sức lực tiếp tục xoắn xuýt vì tên thiểu năng trí tuệ này. Quả thứ 132. Tuy không biết là cái gì nhưng nhặt thêm 6 quả nữa, hắn ta có thể gom thành một bàn mạc chược cỡ lớn. Cai tù thổi bụi bặm phía trên chậm rãi ngẩng đầu lên, xoay cần cổ đã cứng ngắc, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy trước mắt tối om, có một đôi mắt đang theo dõi hắn ta. Trong mắt to như chuông đồng, hoàn toàn không nhìn ra là cái gì. Nhưng khi đối phương nhếch miệng cười một tiếng, chỉ thấy trong bóng tối ngoại trừ nhãn cầu đặc biệt nhiều tròng trắng kia, còn có một hàm răng mang theo tơ máu. Khuôn mặt quen thuộc dần rõ ràng trước mặt cai tù. Là hắn. Bản tôn Triệu Khách trốn ở bên ngoài cau chặt lông mày, là người da đen được gọi là Kim Văn trong cận vệ quân. Ngươi. Hiển nhiên cai tù khắc sâu ấn tượng với Kim Văn. Nhưng khi ánh mắt nhìn quanh, đã thấy Kim Văn lại không ở trong phòng giam, một luồng ý lạnh bò lên theo xương sống lưng của hắn ta. Cai tù nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Kim Văn dần đứng ưỡng thẳng lưng, ánh mắt ngước nhìn cặp lỗ mũi màu đen kia. Không biết vì sao suy nghĩ đầu tiên trong đầu cai tù không phải chạy, mà là nhìn chằm chằm lỗ mũi to của đối phương, thì chắc có thể cắm vào. Chắc có thể. Kha kha kha kha. Gặp mặt người quen, khóe miệng Kim Văn hơi nhếch lên nở nụ cười đắc ý, hắn ta cao ngạo nâng cái đầu của mình lên. Hận không thể dùng lỗ mũi nhìn tên đáng chết, lại hèn hạ này. Ta đã không kịp chờ đợi, nghe xương cốt cả người ngươi kêu lên rắc rắc. Kim Văn còn chưa nói xong, đột nhiên cặp mắt kia trợn tròn. Ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt cai tù, vẻ mặt hai người dần cổ quái. Đặc biệt là cai tù, vì lúc trước từng nếm tiểu dược hoàng màu xanh nên dược hiệu vẫn còn, cộng thêm cai tù nhìn chằm chằm vào lỗ mũi Kim Văn. Cho nên, lúc này cai tù và Kim Văn đồng thời cúi đầu nhìn xuống dưới. Chỉ thấy đũng quần cai tù chống lên một cái lều nhỏ. Hắn ta lại. Cứng. Khốn kiếp. Ta muốn giết ngươi. Tiếng gầm gừ điếc tai quanh quẩn trong nhà giam. Cho dù cách nhau rất xa, nhưng cốt quỷ và huyết quỷ vẫn nghe rất rõ ràng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lại nhìn về phía Yuri bên cạnh. Nói thật. Nếu không phải Yuri có kết nối quá mạnh với tinh thần của bọn họ, thậm chí hai người không thể tin được, một tên trên người treo đầy phân và nước tiểu này lại là hạm trưởng truyền kỳ của Liên minh Tinh tế. Đương nhiên, lúc này ánh mắt hai người cũng không phải ngạc nhiên, mà là một loại ánh mắt vặn hỏi, xem ngươi đã làm chuyện tốt gì. Trước đó bọn họ thả ra 7 tên cận vệ quân, là Yuri trao quyền cho Kim Văn cũng chính là người da đen kia. Để hắn ta giết chết tất cả những người ở trong nhà giam, đặc biệt điểm danh phải cầm đầu của tên cai tù đáng chết kia về. Đối với điều này, cốt quỷ và huyết quỷ đều tỏ vẻ phản đối. Điều này hoàn toàn không giống với kế hoạch của bọn họ, nhưng Yuri không nghe ý kiến của bọn họ, chỉ nhượng bộ một bước để Kim Văn bí mật làm việc. Nhưng bây giờ, cách xa như vậy cũng có thể nghe được tiếng gầm gừ của tên ngu xuẩn kia. Đối mặt với ánh mắt vặn hỏi của hai người cốt quỷ, sắc mặt Yuri lập tức trở nên hơi khó coi, nhẹ ho hai tiếng che giấu sự bối rối của mình, sau đó nói, đê khụ khụ. Tiếp tục đi. Tuy Yuri cố gắng giữ vững khí chất mà một hạm trưởng truyền kỳ nên có. Nhưng bất đắc dĩ mùi thối của phân và nước tiểu gây mũi trên người, chỉ khiến cốt quỷ và huyết quỷ thấy hắn ta buồn cười như một tên hề. Dù sao cũng là nhiệm vụ chính tuyến, cốt quỷ liếm môi, kìm nén xúc động muốn ăn hắn ta. Hắn ta quay đầu nhìn thoáng qua huyết quỷ vẫn giữ nguyên nụ cười. Chỉ thấy huyết quỷ lấy ra một cái điện thoại nắp gập từ trong sách tem. Đẩy nắp điện thoại màu bạc ra, sau khi đè xuống nút mở máy, tiếng chuông quen thuộc vang lên. Hai cánh tay đưa ra nắm lấy nhau, lại là hình ảnh khởi động máy kinh điển của Nokia. Đừng nói là một đoàn người Yuri, ngay cả cốt quỷ cũng suýt nữa không nhận ra. Cho dù ở trong hiện thực, thứ đồ chơi này cũng đã thành đồ cổ. Đã chuẩn bị xong, tiếp theo là vấn đề thời gian. Nhanh chóng nhập vào một bộ mã hóa, ấn nút gọi đi. Sau khi ấn vào nút gọi đi, trên màn hình đen trắng lại hiện ra 3 phút đếm ngược. Huyết quỷ cầm điện thoại trên tay, nhếch miệng lộ ra răng nanh bén nhọn. 3 phút, số bom do ta rải ra sẽ nổ nơi này nhão nhoẹt, đến lúc đó chúng ta... Huyết quỷ còn chưa nói xong, đã bị tiếng thét chói tai của Kim Văn ở đằng xa cắt ngang. Chỉ thấy khóe miệng huyết quỷ giật giật mấy cái, cố gắng giữ phong độ quý ông của mình. Chỉ có điều ánh mắt sâu xa nhìn thoáng qua Yuri. Khóe miệng Yuri giật một cái, dứt khoát trợn mắt lên giả vờ không thấy cái gì. Đến lúc đó bên ngoài chúng ta, sẽ có. Chạy mau, có bom. Chương 886, Bình Gas, 2. Tiếng gầm gừ đến từ Kim Văn càng ngày càng gần, hắn ta vừa chạy vừa cao giọng rống to, hận không thể để tất cả mọi người biết có bom. Hít. Huyết quỷ thở sâu, có thể thấy trên khuôn mặt tái nhợt có thêm một sợi gân xanh kéo căng, gồ lên trên da mặt. Hắn ta kiên trì muốn nói cho hết câu, nhưng lúc há hốc mồm luôn vô thức quay đầu nhìn về phía sau lưng. Dù sao sau khi nổ tung, chúng ta nhân lúc hỗn loạn đi ra ngoài. Cũng may, lúc này cốt quỷ không nhìn nổi nữa, bổ sung cho hắn ta. Hừ. Cốt quỷ nói thêm vào khiến huyết quỷ rất khó chịu. Hắn ta vốn định dùng cách ưu nhã nhất để giới thiệu nghệ thuật nổ tung mà hắn ta sắp thể hiện ra. Hắn ta là tiến sĩ kiến trúc, rất chờ mong sau khi quả bom nổ tung, xung quanh bị nổ đến nhão nhoẹt. Khu kiến trúc của bọn họ lại vẫn giữ hoàn chỉnh. Ngươi có thể tưởng tượng lúc ngươi đứng trong biển lửa mênh mông, hút xì gà nhìn tia lửa nổ tung. Đứng trong lực lượng đinh tai nhức óc, cảm nhận sóng âm đánh thẳng vào mặt. Cảm nhận sự rung động trong ánh mắt của mọi người. Chỉ nghĩ thôi đã thấy rất kích thích, huyết quỷ vô thức lấy ra một điếu xì gà đặt ở bên môi. Nhưng còn chưa chờ hắn ta tỉnh táo lại từ trong nghệ thuật nổ tung, chỉ nghe. Khốn kiếp, cút ngay, đừng lại gần lão tử. Tiếng gầm gừ của Kim Văn càng ngày càng gần, tất nhiên giọng nói cũng to hơn trước đó mấy phần. Lại một lần nữa bị cắt ngang suy nghĩ khiến huyết quỷ không nhịn được trợn trắng mắt. Có thể nghe được tiếng hàm răng của hắn ta đang nghiến vào nhau. Loại cảm giác này khiến hắn ta sắp phát điên. Ngươi có thể tưởng tượng lúc ngươi đang ngồi trước máy vi tính, đối mặt với ánh mắt ngây thơ của Asonoromi trong ảnh. Đang định cách thời gian và không gian cùng thảo luận, không nói tình cảm, không nói tiền tài, chỉ tiến hành một lần giao tiếp tinh thần sâu sắc. Một tràng tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang tinh thần giao lưu mà ngươi vất vả tạo dựng lên. Đúng. Không sai, cảm giác dừng gấp đó là cảm nhận của huyết quỷ vào lúc này, khiến hắn ta hận đến ngứa răng. Phanh. Lúc này, chỉ thấy Kim Văn lao tới một bước đụng mở cửa phòng, nhanh chân lao đến. Trên cái trán màu đen đầy mồ hôi. Trong nháy mắt thấy Yuri, ánh mắt Kim Văn sáng lên, thở hổn hển nói, ơi đi mau, có. Có. Kim Văn không thể nói hết câu. Huyết quỷ quay đầu nhìn chằm chằm Kim Văn, răng nanh bén nhọn nhô ra từ trong miệng. Ngươi có nghi ngờ gì với nghệ thuật của ta? Nghệ thuật của ngươi? Kim Văn ngơ ngác cả nửa ngày, trong đầu không khỏi nghĩ đến vẻ mặt bị ổi của cai tù cùng ánh mắt nhìn chằm chằm cái cằm của hắn ta. Trong chốc lát cả người Kim Văn thấy ghê tởm, ánh mắt nhìn về phía huyết quỷ trở nên kỳ quái. Kim Văn! Hoàn thành nhiệm vụ chưa? Lúc này, Yuri mở miệng cắt ngang hai người đang đỏ mắt với nhau. Nhiệm vụ? Kim Văn ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu rõ câu hỏi của Yuri. Trên khuôn mặt đen sì xuất hiện vẻ hoảng sợ, muốn nói Yuri lập tức rời đi, bởi vì tên kia sắp chạy tới. Trên thực tế, Kim Văn hận không thể xoay cai tù kia thành bánh quai chèo. Nhưng lúc hắn ta ra tay, chỉ thấy trên người cai tù đột nhiên lóe ra một điểm sáng màu xanh. Dựa vào ánh sáng màu xanh đó, Kim Văn mới nhìn rõ trên người tên này treo đầy bom. Hơn nữa trên quả bom lấp lóe ánh sáng xanh, có nghĩa bom đã bị kích hoạt. Lúc đó tâm trạng của Kim Văn cứ như cơn giận của hắn ta nổ tung, cảm giác mình là máy ép không gì không làm được. Không quan tâm ngươi là kim cương hay vàng, đều có thể nghiền ép ngươi. Kết quả, ai biết, con hàng trước mắt mẹ nó lại là một bình gas. Có thế không sợ à? Lúc ấy Kim Văn quan sát từ trên xuống dưới, đợi đến khi thấy trên đầu con hàng này cũng treo lít nha lít nhít quả bom, khuôn mặt hắn ta cũng tái nhợt. Hắn ta không có chỗ để ra tay, chỉ sợ không cẩn thận sẽ đập nổ quả bom. Thấy thế, Kim Văn quyết đoán xoay người bỏ chạy, một khi con hàng này nổ tung, người nào tới gần người đó xong đời. Đáng hận hơn là, hắn ta quay người chạy, con hàng này lại đuổi theo sau mông hắn ta. Hắn ta cũng phải tốn sức chín trâu hai hổ mới có thể cắt đuôi được. Không, hắn có, y. Chữ bom còn chưa nói ra khỏi miệng, chỉ thấy ánh mắt Yuri hơi híp lại thành một đường thẳng. Phốc. Theo một tiếng xương cốt vỡ nát, chỉ thấy đầu Kim Văn im hơi lặng tiếng bị xoay thành một đoàn bánh quai chèo. Tinh thần nghiền ép. Tinh thần hai tên quỷ cốt, huyết rung lên, Yuri là cao thủ hệ tinh thần, cách giết người của hệ tinh thần càng là vô tung vô ảnh. Giết chết Kim Văn cũng là đang cảnh cáo bọn họ, thể hiện ra thực lực của mình. Ha ha, chuyện gì cũng từ từ, sao hơi một tí đã giết người. Cốt quỷ đi lên trước, bắt đầu ba phải. Yuri không nói chuyện, khuôn mặt đen sì hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua sáu người sau lưng. Hắn ta xoay người lại, khẽ nói, ơi nhìn cái gì, phế vật nên chết. Sáu tên cận vệ quân cúi đầu, không ai dám nhìn Kim Văn lấy một cái. Ngược lại là huyết quỷ nhếch mũi khẽ ngửi, nhìn chằm chằm bóng lưng Yuri, nếu không có mùi máu tươi, cho dù Yuri ngụy trang tốt cũng không lừa được mũi của hắn ta. Thoạt nhìn là đang gắng gượng chống đỡ. Chương 887, cấu kết với nhau làm việc xấu. Huyết quỷ cười thầm trong lòng, vô thức quay đầu nhìn về phía Kim Văn sau lưng. Chỉ là lần này, nụ cười trên mặt huyết quỷ đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy trong hành lang tối tăm có một tràng tiếng bước chân phi như điên, một chùm sáng màu xanh như ẩn như hiện, đang bước nhanh về phía bên này. Ánh sáng kia. Thật quen mắt. Chỉ thấy ánh sáng xanh càng ngày càng tới gần. Từ xa Yuri đã nghe được một tràng tiếng mắng chửi quen thuộc kia. Ta ít ít ít tổ tông các ngươi, thì ra đều trốn ở chỗ này. Chỉ thấy tốc độ cai tù nện bước như một con rùa, dẫm lên xác chết của Kim Văn. Như nhân vật chính cái thế xuất hiện trước mặt đám người Yuri trong ánh sáng xanh chói mắt. Đợi đến khi thấy rõ ràng thứ quấn quanh người cai tù, đồng tử mọi người co rụt lại. Trên khuôn mặt tái nhợt của huyết quỷ xuất hiện biểu cảm như đang gặp quỷ. Cầm điện thoại di động lên nhìn, thấy phía trên chỉ còn lại 58 giây đếm ngược. Hắn ta ngẩng phát đầu lên nhìn chằm chằm cai tù, chỉ có thể dùng một câu để hình dung sự dao động trong lòng, mã mẹ nó. Trên chạc cây bên ngoài nhà giam, Triệu Khách cầm một củ nhân sâm tinh gặm đến say sưa ngon lành. Đồng thời mượn thị giác cai tù nhìn vở kịch buồn cười trước mắt. Sáu vị cận vệ quân này thực lực không hề thấp hơn mình, cộng thêm hai người đưa thư trung cấp cốt, huyết. Lúc này lại bị một cai tù đuổi đến luồn lên nhảy xuống. Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, bọn họ muốn giết chết cai tù, nhưng lúc này mới phát hiện trên đầu cai tù thật sự có rất nhiều bom, lít nhà lít nhít bom bị cai tù treo từng tầng ở trên người. Là một tiến sĩ kiến trúc, lại có được huyết thống vampire cao quý, huyết quỷ rất chú trọng việc thiết kế bom. Quả bom này có 3 kiếp nổ nhận tín hiệu, một khi thiết bị nhận tín hiệu hư hao, quả bom sẽ lập tức nổ tung. Lít nha lít nhít bom cuốn cùng một chỗ, có trời mới biết một quyền đập tới có thể trực tiếp nện hỏng thiết bị nhận tín hiệu nào đó của quả bom hay không. Chẳng may nổ tung, số lượng này thật sự quá lớn. Huyết quỷ không cảm thấy hắn ta và cốt quỷ có thể toàn thân trở ra. Mấu chốt nhất là, thời gian. Chỉ thấy huyết quỷ vừa chạy vừa dùng một tay khác loay hoay chiếc điện thoại Nokia đồ cổ trên tay mình. Hắn ta nhìn thời gian đếm ngược trên góc trái điện thoại, mồ hôi lạnh lăn xuống theo cái trán. Năng lực tinh thần của ngươi không thể khống chế hắn à? Khuôn mặt cốt quỷ đen sì, ánh mắt nhìn về phía Yuri được cận vệ quân cổng ở trên lưng. Đương nhiên, lời này chỉ nói vô ích, thậm chí Yuri còn lười trả lời. Phi thuyền bị phá hủy, hắn ta dùng khoang cứu thương, kết quả suýt bị cung tiễn bắn thành bàn chải khiến khoang cứu thương rơi xuống, hắn ta cũng chịu sự chấn động rất lớn. Đến bây giờ, tinh thần lực cũng không thể tập trung. Lúc Yuri quay người dạy dỗ 6 người sau khi giết chết Kim Văn, thật ra xoang mũi đã chảy máu. Lại để hắn ta kích hoạt tinh thần lực. E rằng hắn ta cũng không làm được. Ta đi ngăn hắn lại. Lúc này, một người trong cận vệ quân muốn nhào qua ngăn cản cai tù, kết quả bị cốt quỷ dùng một chân đạp bay ra ngoài. Cút sang một bên. Đừng chạm vào hắn. Trong lòng cốt quỷ phát điên, sợ đám người ngớ ngẩn này nhào tới, dẫn nổ bom sớm. Phi đầu hàng của hắn ta chỉ có thể đổi thân thể, nhưng đầu cũng bị phá hủy, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi nhiều quả bom như vậy tập trung cùng một chỗ, một khi nổ tung, phạm vi bức xạ ít nhất trong bán kính một cây số, bọn họ cũng không chạy được. Lúc này, trong lòng cốt quỷ thầm hận, sớm biết vậy hắn ta nên chọn thân thể một con chó, ít nhất sẽ chạy nhanh hơn một chút. Chạy! Chạy cái gì mà chạy, cả người lão tử có thần khí phụ thân, một người đánh 10 người. Chỉ thấy cai tù phi nước đại đuổi theo sau lưng, ánh mắt bị ổi. Tinh thần vô cùng phấn chấn, trên người mang thêm tác phẩm lớn màu xanh. Nhìn những trọng phạm nghe nói trên người mang theo thần thông, lại chật vật bỏ chạy ở trước mặt hắn ta. Lần đầu tiên trên đời, hắn ta có cảm giác thoải mái như vậy. Lúc này, vẻ mặt cốt quỷ đột nhiên thay đổi, trước mắt lại là một con đường chết. Không tốt. Thấy thế cốt quỷ quay đầu nhìn về phía huyết quỷ. Chỉ thấy thời gian đếm ngược trên điện thoại của huyết quỷ đã chỉ còn 2 chữ số. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía cai tù sải bước chạy tới, ánh sáng xanh đã chiếu rọi hắn ta thành một mảnh màu xanh lá cây đậm. Ngay lúc cai tù từng bước một đến gần, chỉ thấy ánh sáng xanh trên người hắn ta dần biến thành màu đỏ, sau khi ánh đèn tách tách hai lần, dần ảm đạm. Âm. Lúc này, huyết quỷ đặt mông ngồi dưới đất, cả người như mới vớt ra từ trong nước. Cảm giác sức lực cả người đều bị rút sạch. Hắn ta lại nhìn thời gian đếm ngược trên điện thoại, còn thiếu 2 giây. Nếu vừa rồi hắn ta đánh thiếu một mã cót, e rằng bây giờ hắn ta và cốt quỷ đều bị nổ đến Tây Thiên. Ồ! Đợi khi thấy ánh sáng xanh trên người mình biến mất, tốc độ cai tù lập tức khựng lại. Sau khi nhìn vẻ mặt đám người Yuri, một dự cảm xấu hiện lên trong lòng cai tù. Chương 888 Cấu kết với nhau làm việc xấu, hay? Đừng thấy cả đời này hắn ta đều sống ở trong nhà giam rách nát này, nhưng năng lực nhìn mặt mà nói chuyện cũng là bản năng để hắn ta có thể sinh tồn ở chỗ này. Tuy không biết rốt cuộc thần khí trên người là cái gì, nhưng bây giờ nhìn lại, hình như thần khí này cũng giống hắn ta, cứng rắn chưa được nửa nén hương đã hỏng. Nhìn đám người đi đường may mắn sống sót sau tai nạn này, trong mắt cai tù linh lợi đảo quanh, vẻ mặt bình tĩnh bắt đầu lui về sau. Hắc hắc. Mấy ca, thời tiết không tệ, ta còn có việc, các ngươi tiếp tục. Lúc nói lời này, cai tù quay người muốn chạy. Đôi mắt Yuri nhìn chằm chằm cai tù này, hắn ta còn chưa trả mối thù phân và nước tiểu trên người. Bắt hắn lại. Được. Huyết quỷ đưa tay ngăn cản cận vệ quân sau lưng Yuri, thở dài một hơi, nhìn vẻ mặt cũng rất uể oải. Bom đang ở vào trạng thái chờ, chạm đến máy nhận tín hiệu là nổ tung, để hắn đi thôi. Phù. Triệu Khách Tránh ở bên ngoài thấy thế cũng không biết nên nói là may mắn, hay nên nói là mất mát. Vẻ mặt còn xoắn xuýt hơn đám người Yuri sống sót sau tai nạn. Thật ra, Triệu Khách càng hy vọng quả bom sẽ nổ tung, nổ chết Yuri còn có hai người đưa thư trung cấp. Cứ vậy, nhiệm vụ chính tuyến của bọn họ hoàn toàn thất bại, tuyệt đối là một chuyện cực tốt với hắn. Nhưng làm vậy thì hắn cũng không tốt hơn là bao, cứ thế thiết bị định vị sinh vật chắc chắn xong đời. Không có thứ đồ chơi này, xác suất thành công tìm thấy Kari sẽ từ 30% biến thành không. Triệu Khách ngồi trên chạc cây, sau khi ngây ngốc một lúc đột nhiên không nhịn được cười ra tiếng, cảm giác đặc biệt thú vị. Kế hoạch, thậm chí là vận mệnh của hai phe bọn họ lại vì vài lý do, suýt nữa biến thành hài kịch vì một cai tù bình thường. Không. Nghiêm khắc mà nói, là đã thay đổi. Lúc này không có bom mở đường, trong đại lao đã vang lên tiếng chuông, thậm chí trên đầu tường phòng giam đã dâng lên khói báo động. Lúc này, một đoàn người Yuri muốn dứt ra ngoài, e rằng lại càng khó khăn. Triệu Khách trốn trên tàn cây cười trên nỗi đau của người khác, lại bình tĩnh lấy ra phân thân đã sớm chuẩn bị tốt từ trong sách tem. Hôm nay Triệu Khách cũng hạ quyết tâm, mặc kệ đám người này có thể dứt ra ngoài hay không, nhất định phải khiến nhiệm vụ của bọn họ hoàn toàn thất bại. Hắn lấy ra phụ ma hỏa thương từ trong sách tem, phân chia cho mấy phân thân. Những hỏa thương này đều là hỏa thương phổ thông chưa trải qua sự cải tạo lần hai của Hắc Công Xưởng. Tuy uy lực hơi kém, nhưng đánh bất ngờ cũng có thể khiến bọn họ chịu một thiệt thòi lớn. Hắn ra hiệu bọn họ mai phục ngay trong rừng cây. Từ xa chỉ thấy một hàng binh giáp đang nhanh chóng chạy tới, mở ra cửa lớn nhà giam rồi lao vào, đằng sau còn có một hàng giả nhân tốc độ đồng nhất đi theo. Các ngươi bên trái, các ngươi bên phải, chặn kín đường đi cho ta. Nếu hôm nay chạy mất một con ruồi, lão tử sẽ khiến sáng mai các ngươi không có cơm ăn. Lúc này, lỗ tai Triệu Khách khẽ động, không nhịn được nhìn theo phương hướng phát ra giọng nói, bởi vì hắn rất quen thuộc với giọng nói này. Đợi đến khi Triệu Khách nhìn kỹ, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Là hắn. Chỉ thấy trong đội ngũ giả nhân có một tên mập cưỡi trên cổ giả nhân. Trên tay khi một cây cờ lớn, trên lưng còn đeo khẩu phụ ma hỏa thương mà Triệu Khách cho hắn ta. Trong dáng vẻ cũng có thân phận, chính là Rainer đã tách ra với Triệu Khách vào trước kia. Có thể gặp Rainer ở chỗ này, hơn nữa đối phương còn sống khá tốt, thật sự hơi vượt quá sự suy đoán của Triệu Khách. Nhìn thấy Rainer, con mắt Triệu Khách linh lợi đảo quanh, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt dần híp lại thành một đường thẳng. Trong con ngươi thỉnh thoảng lấp lóe ánh sáng xảo trá. E rằng người quen thuộc với Triệu Khách đều biết, vẻ mặt này 89/10 là đang tính kế người nào đó. Chỉ thấy Triệu Khách vụng trộm nhích tới gần, ném một hòn đá vào người Rain. Tên ngốc, bên này. Lúc đầu Rainer không hiểu ra sao, còn tưởng rằng ai cầm đá đập vào đầu hắn ta. Nhưng sau khi nhìn theo phương hướng đó, thấy khuôn mặt quen thuộc chui ra từ trong bụi cây, ánh mắt Rainer sáng lên, Y Vương ca. Dừng lại. Sau khi ra lệnh đội ngũ giả nhân dừng lại, chỉ thấy Rainer chạy chậm cả một đường, nện bước lắc cái mông to. Rất là vui vẻ chạy tới. Sau khi cẩn thận đánh giá Triệu Khách, vui mừng nói, Y Vương ca, ta đã dựng linh bài cho ngươi ở trong nhà, không ngờ ngươi lại còn sống. Triệu Khách, ê. Con hàng Rainer này rất thẳng thắn, vừa mở miệng đã khiến Triệu Khách nghẹn chết. Nhưng kéo qua hỏi thăm một chút mới biết được, cơ duyên con hàng này không tệ. Sau khi tên này tách ra với hắn, vẫn đi theo bên cạnh hình thiên ly. Tuy tính cách tên này khá thô, lại thẳng thắn nhưng cũng là một trung úy, vẫn có năng lực huấn luyện quân sự. Qua mấy ngày đã quản lý những tên giả nhân ngu ngốc đó ngay ngắn rõ ràng, khiến hình thiên ly cũng cảm thấy bất ngờ. Đặc biệt là thấy những tên ngu xuẩn này lại chỉnh tề đứng đội ngũ hình vuông, chỉnh tề hô hào khẩu hiệu, chào hỏi mình. Hình thiên ly đột nhiên nhận ra hình như mình nhặt được bảo bối. Chương 889, ta là người tốt. Cho nên... Từ khi hình thiên ly bị triệu hồi về vương đô, cũng dẫn theo tên mập mạp Rainer này, còn cho hắn ta một chức vị tiểu thống lĩnh. Đối với Rainer, cho dù không trở về được, chỉ dựa vào sự thưởng thức của hình thiên ly cũng có thể kiếm miếng cơm ăn ở chỗ này, ít nhất không phải lo ăn uống. Đối với phần kỳ ngộ này, Triệu Khách chỉ có thể nói, người ngốc có ngốc phúc. Nhưng hắn tìm tên mập mạp Rainer này không phải vì ôn chuyện, hắn lôi kéo hắn ta khẽ nói, vậy có muốn lập công không? Hắc hắc, Vương ca, ngài cứ việc nói. Tuy Rainer ngốc nhưng còn chưa ngu đến mức không có thuốc nào cứu được, thậm chí còn rất nhạy cảm ở một số phương diện. Dễ làm, người đưa ta vào trước, sau đó. Chỉ thấy Triệu Khách khẽ nói mấy câu ở bên tai Rainer, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Vẻ mặt đó đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Trong đại lao, hoàn cảnh mờ tối là điều cực kỳ quen thuộc với những cai tù nhỏ bé này, nhưng hôm nay lại khiến bọn họ cảm thấy lạ lắm. Không có tiếng kêu rên đau khổ, không có tiếng phạm nhân chửi rủa, ngay cả tiếng nam nữ thở dốc thường nghe được ở chỗ này cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Thỉnh thoảng hình cụ treo trên vách tường phát ra tiếng động chói tai theo gió, tiếng động trở nên sắc bén chói tai trong đại lao trống trải. Cho dù là cai tù đã sống nửa đời người ở chỗ này, cũng chưa thấy nhà giam trống trải yên tĩnh như chết. Hoàn cảnh quen thuộc nhưng bầu không khí lại xa lạ, khiến một tên cai tù hối hận vì đã lựa chọn đi theo. Bẹp. Mấy tên lính đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang bẹp bẹp, lúc đầu còn tưởng là nước nhưng sau đó phát hiện hình như lúc dẫm chân lên có cảm giác sền sệt. Cầm bó đuốc chiếu xuống mặt đất, chỉ thấy vẻ mặt mấy tên lính và cai tù dẫn đường lập tức trở nên mất tự nhiên. Là máu. Một tên cai tù không nhịn được thở sâu, bọn họ đã thấy nhiều máu, nhưng chưa từng thấy nhiều máu như vậy. Trong lúc nhất thời, cảm giác hô hấp của như bị thứ gì đó chặn lại, khiến hắn ta hơi không thở nổi. Hừ. Ngạc nhiên lắm mà. Đối với đám cai tù như rác rưởi này, mấy binh sĩ người khoác khải giáp lại hồn nhiên không thèm để ý đối với bọn họ, chút máu này không tính là gì. Kỳ quái. Vì sao số máu này không có mùi máu tươi? Lúc này, một tên binh lính cúi người xuống, dùng ngón tay chấm chút máu trên mặt đất, cho vào trong miệng của mình cẩn thận thưởng thức. Chợt lông mày nhíu lại, vẻ mặt cổ quái nói, tại sao lại chua? Ngay lúc binh lính nói chuyện, máu dưới chân dần nổi lên bọt khí. Không thích hợp, đi mau. Dường như phát hiện điều gì đó, một tên binh lính đột nhiên lao ra một bước, thân thể như thạch sùng nhanh chóng bò lên trên cây cột bên cạnh phòng giam. Lại cúi đầu nhìn, chỉ thấy máu xung quanh bắt đầu sôi trào như một nồi nước sôi, tràn ngập vị chua gây mũi. Thấy không ổn, mấy tên cai tù xoay người chạy nhưng còn chưa bước hai bước. Một tên cai tù vừa nhấc chân đột nhiên phát hiện bắp chân của hắn ta đã biến mất. Trong chốc lát quay đầu lại, chỉ thấy gần nửa đoạn chân của hắn ta còn đang đứng ở vị trí đặt chân trước đó. Trong nháy mắt, chiếc chân này như cây kem bị hòa tan, trong chớp mắt đã biến mất trong dòng máu. Mất đi một bên chân, thân thể cai tù này lập tức mất đi thăng bằng, bịch một tiếng ngã sắp xuống dòng máu. Chỉ mới giãy giụa hai cái, thân thể cai tù đã nhanh chóng bị ăn mòn trong dòng máu. Phản ứng của những người khác cũng không nhanh hơn đối phương, chẳng mấy chốc lần lượt có mấy người hoàn toàn biến mất trong bãi máu sền sệt ở trên mặt đất. Ngay sau đó bãi máu lại khôi phục sự bình tĩnh. Trên mặt đất, không để lại chút dấu vết nào. Phù. Lúc này, tên lính trốn trên xà gỗ trong phòng giam cũng không nhịn được lau mồ hôi lạnh trong lòng. Hắn tiện tay ném đầu khôi đi, đội đầu khôi nặng như vậy khiến cổ hắn sắp gãy mất, còn có bộ khôi giáp trên người nữa. Theo ý hắn, một bộ đồ chơi này không được tác dụng gì, tác dụng duy nhất là làm khẩu phần lương thực ngày thường cho quỷ hổ cũng không tệ lắm. Thì ra, người giết vào trước đó đều biến mất như thế này. Nhìn lại dòng máu trên mặt đất, trong lòng Triệu Khách hoảng hốt hiểu ra. Chẳng trách, khi Rainer dẫn hắn đi vào, ánh mắt mấy tên thủ vệ phụ trách trông coi ở bên ngoài nhìn hắn, cứ như đang nhìn một tên bệnh thần kinh. Vấn đề là, hắn thật sự bị bệnh thần kinh, không phải bị bệnh thần kinh, sao hắn có thể to gan lẻ loi một mình đi vào đây? Triệu Khách thay quần áo xong, ánh mắt quan sát hai bên, thi triển nhiếp nguyên thủ, cả người như một con thạch sùng nhanh chóng di chuyển trên xà nhà. Hiện tại phải tìm ra tên cai tù đáng chết kia, Triệu Khách cần lấy lại thiết bị định vị sinh vật trên người hắn ta. Có phân thân ở đó, Triệu Khách muốn tìm ra tên cai tù kia cũng không khó khăn. Nhưng điều khó khăn là trên người tên này treo đầy bom. Triệu Khách càng đến gần chỗ tên này ẩn nấp, trong lòng càng run rẩy. Đặc biệt là thấy con hàng này tùy tiện tìm một chỗ, đặt mông ngồi xuống. Lúc ấy Triệu Khách cảm giác lỗ chân lông cả người đều siết chặt lại. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 890, ta là người tốt, 2. Chỉ sợ con hàng này đặt mông ngồi vào thiết bị nhận tín hiệu của quả bom, sau đó lôi kéo hắn cùng xuống địa ngục. Cũng may bom của huyết quỷ có chất lượng không tệ lắm. Chờ Triệu Khách cúi đầu nhìn, chỉ thấy con hàng này đang ngồi xổm ở góc tường, trong mắt gian xảo đảo quanh như sợ bị người ta phát hiện. Đã tìm được tên này thì dễ nói. Triệu Khách cẩn thận tới gần đỉnh đầu tên này, hai chân treo ngược trên xà nhà, đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai hắn ta. Này! Đột nhiên xuất hiện một bàn tay khiến máu cai tù lạnh băng, rít lên một tiếng, nhảy dựng lên muốn bỏ chạy. Là ta! Một câu là ta khiến cai tù vô thức ngẩng đầu nhìn, nhưng sau khi ngẩng đầu cũng không thấy được cái gì, chỉ thấy ánh sáng màu u lam. Ánh sáng lóe lên, đầu cai tù choáng váng, cả người ngơ ngác đứng tại chỗ. Phù phù! Thấy quỷ hoạt của mình thành công ổn định tên này, trong lòng Triệu Khách cũng thầm lau mồ hôi lạnh. Trên thực tế, hắn còn có thủ đoạn khác, có thể ôn hòa xử lý cai tù này, nhưng bây giờ hắn không có thời gian để chơi với tên này ở đây. Thông qua thiết bị định vị sinh vật trong phân thân, Triệu Khách đã phát hiện đám người kia đang lao nhanh về phía Tây. Nếu hắn còn trì hoãn thêm chút nữa, e rằng món ăn cũng đã lạnh. Hắn nhanh chóng cậy mở miệng cai tù. Triệu Khách cố nhịn mùi thối của tên này, để phân thân của hắn leo ra từ trong miệng hắn ta. Sau đó xé bụng của phân thân, lấy ra thiết bị định vị sinh vật. Thiết bị định vị sinh vật đã tới tay, mặc kệ nói thế nào cũng khiến trái tim căng thẳng của Triệu Khách thả lỏng hơn phân nửa. Thứ đồ chơi này là vật đảm bảo để hắn hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, tuyệt đối không thể làm mất. Triệu Khách cất kỹ thiết bị định vị sinh vật, thuận tiện nhìn thoáng qua cai tù còn đang ngẩn người. Sau khi cẩn thận nghiên cứu quả bom trên người tên này một chút, Triệu Khách tiện tay tháo mấy quả bom từ trên người hắn ta, ném vào trong sách tem. Còn lại, Triệu Khách không dám lấy thêm. Thứ đồ chơi này cũng là củ khoai nóng bỏng tay với hắn, chẳng may đối phương phát hiện trên tay hắn có quả bom này, trực tiếp làm nổ bom, e rằng hắn cũng phải chịu thiệt thôi. Sau khi thu dọn xong đồ, Triệu Khách mặc kệ tên cai tù này, nhanh chóng chạy đến chỗ một đoàn người Yuri ở bên khác. Triệu Khách vừa chạy tới, từ xa đã nghe được từng tiếng la giết phía trước. Triệu Khách thông qua phân thân giấu ở bên ngoài nhìn rất rõ ràng. Ngoại trừ cốt quỷ và huyết quỷ, còn có 4 người tiếp ứng ở bên ngoài. 6 tên người đưa thư trung cấp, cộng thêm 6 cận vệ quân thực lực không kém, đội hình này thật sự rất hào hoa với Triệu Khách. Ồ! Lúc này, Triệu Khách chú ý tới trong 6 người đưa thư trung cấp. Có một tên cao thủ cận chiến một quyền đập nát một tên giả nhân trước đó. Lúc này tên kia xông vào đám người, thật sự mạnh mẽ kinh khủng, căn bản không cần kích hoạt tem năng lực. Những chiến sĩ mặc khải giáp kia đối mặt với đám người này, cứ như là một tờ giấy. Thoạt nhìn, Yuri trốn sau lưng một tên, trong tên kia đơn giản cũng là máy ủi đất bằng người hung hãn. Một số trường mâu đâm vào trên người tên này, cho người ta cảm giác cứng rắn như đâm vào trên tảng đá. Thật mạnh. Cốt quỷ nhìn chằm chằm máy ủi đất bằng người này, trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hán tử này tên Lưu Dương, cũng trong nhóm người tiến vào không gian khủng bố. Lúc đầu thực lực tên này rất kém cỏi, hắn ta cũng hơi chướng mắt tên này, nhưng vận khí và ngộ tính của Lưu Dương thật sự không tệ. Hiện nay, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhìn cơ thể cường tráng như trâu của Lưu Dương, trong lòng cốt quỷ cũng không nhịn được cảm thấy hâm mộ. Thân thể cường tráng thế này, nếu phối hợp với phi đầu hàng của ta, e rằng có thể nâng cao thực lực của hắn lên một bước. Có cao thủ cận chiến như Lưu Dương, cộng thêm người đưa thư trung cấp còn lại không ngừng thể hiện ra thần thông. Những binh lính thiết giáp phổ thông đó tiến lên, căn bản không khác gì đưa đồ ăn. Thế nhưng, Triệu Khách cũng không nóng nảy. Sau khi thôn phệ trí nhớ của Liễu Tương Kỳ, Triệu Khách hiểu rõ, nhiệm vụ chính tuyến lần này của bọn họ cũng không nhẹ nhàng như vậy. Lúc này, cao thủ thật sự đang tọa trấn ở tòa vương đô vẫn chưa ra tay. Tốc độ của Triệu Khách càng ngày càng gần với bọn họ, cẩn thận né tránh dòng máu trên đất. Triệu Khách trốn ở phía sau, lặng lẽ lấy ra thiết bị định vị sinh vật. Đúng vào lúc này, Yuri ghé vào trên lưng một tên cận vệ quân đột nhiên nhíu mày, đôi mắt liếc nhìn sau lưng. Vừa quay đầu lại, từ xa đã thấy Triệu Khách thò đầu ra từ trong bóng tối, trên mặt còn nở nụ cười chân thành tha thiết. Vung tay về phía Yuri, nhưng trên tay lại cầm một quả bom. Triệu Khách vung tay ném đi, quả bom bay thành một đường vòng cung trong mắt Yuri, bị Triệu Khách ném vào đám thiết giáp quân ở sau lưng. Tránh ra! Yuri thét chói tai, nhắc nhở tất cả mọi người quay đầu, nhìn đường vòng cung giữa không trung vững vàng rơi vào trong thiết giáp quân. Bao gồm cả Lưu Dương, sắc mặt tất cả mọi người đều tái đi.